Ngạo Thế Đan Thần, chương 3509, trao đổi phong ba. Góc truyện audio.com, GT, lòng tượng môn trước đại môn, lúc này phi thường náo nhiệt, mỗi bên đại tông môn nguyên lão trưởng giáo đều đến rồi, những gia tộc kia thế lực cũng đều đến không ít. Bọn họ chủ yếu là muốn nhìn một chút long tượng môn là làm sao bắt Trầm Tường, Ngự Long Điện làm sao đem Trầm Tường sát phạt tà long lấy ra đến. Nửa năm qua Cổ Đồng cùng Lạc Cửu Dương đều tin tức hoàn toàn không có, nếu như bọn họ đều ở đây, Trầm Tường thì sẽ không có lớn như vậy áp lực. Hiện tại chỉ là đêm khuya, long tượng môn cửa lớn liền tụ tập rất nhiều cường giả. VKJXS, NT, Trầm Tường đi ra ngoài hỏi thăm một chút tin tức trở lại lục đạo thần kính bên trong. Long tượng môn lần này làm nhiều người như vậy đến, vì lẽ đó bọn họ bất luận làm sao, đều sẽ không lỗ. Tiêu Hằng Dũng nói, hắn nhìn một chút Viên Chí Thanh. Nếu là đến thời điểm long tượng môn dùng Tiêu Tương Lâm trao đổi Viên Chí Thanh, quá trình này nhất định không dễ dàng. Đúng nha, Viên Chí Thanh cũng có dự cảm không tốt, nếu là đánh tới đến, 10 cái hắn đều đối phó không được nhiều cường giả như vậy, những tông môn khác hay là sẽ không xuất thủ. Thế nhưng Ngự Long Điện cùng Sáng Đạo Môn nhất định sẽ ra tay, bọn họ lúc này quan hệ tốt vô cùng. Đến Hừng Đông còn có nửa ngày thời gian, Trầm Tường tiến vào lục đạo thần kính bên trong một cái mật thất, bỗng nhiên lấy ra thời gian trận bàn, hắn mở ra thời gian trận bàn, lấy ra Sáng Đạo Thánh Tinh. Hy vọng không muốn dùng tới vật này. Trầm Tường nhìn cái kia một hạt nhỏ Sáng Đạo Thánh Tinh, vật này đến không dễ, hắn cũng không muốn vận dụng. Bây giờ long tượng môn người đông thế mạnh, hắn nhất định phải đem Sáng Đạo Thánh Tinh luyện chế thành hủy diệt chú đan. Hắn không chỉ đem Sáng Đạo Thánh Tinh luyện chế, còn luyện chế mười mấy Sáng Đạo Thánh Thạch để ngừa vạn nhất. Luyện chế tốt sau đó, Trầm Tường từ thời gian trong trận bàn đi ra, lúc này vẫn là đêm khuya, hắn tại thời gian trong trận bàn thời gian trôi qua chậm chậm. Rốt cục chờ đến trời đã sáng, Trầm Tường một thân một mình, đi tới long tượng môn trước đại môn. Long tượng môn trước đại môn diện đứng ba tên tóc bạc râu dài, mặt mũi nhăn nheo nguyên lão, mà ở bên cạnh nhưng là cưỡi lấy hắc long mã Ngự Long Điện trưởng lão cùng tân điện chủ, còn có vài tên nguyên lão. Ngự Long Điện đoàn người tổng cộng có 10 cái, đây chính là một luồng sức mạnh rất mạnh. Sau đó chính là Sáng Đạo Môn đến người cũng có chừng 10 cái, bao quát trưởng giáo cùng vài tên trưởng lão nguyên lão, những thế lực khác Trầm Tường liền không rõ ràng, hắn cũng không phải quá quen thuộc, nhưng ở nơi này có ít nhất 50 ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Hơn 10 thế lực cường đại cường giả đều đứng chung một chỗ, uy thế như vậy vô cùng hung hăng. Rất nhiều người cũng đều chỉ dám ở phía xa nhìn, dù vậy, đều muốn chịu đựng rất lớn áp lực. Nhưng mà Trầm Tường nhưng chấn định tự nhiên, sắc mặt thong dong chậm rãi hướng đi long tượng môn cửa lớn, đi lại vững vàng, không có một tia sợ hãi, loại cảnh giới này cũng làm người âm thầm khâm phục. Sư phụ của ta đây. Trầm Tường lớn tiếng nói, mang theo một luồng khí thế. Ở chỗ này, long tượng môn một tên nguyên lão giơ lên trong tay màu vàng tiểu tháp nhi, trước Trầm Tường cũng bị cái này tháp giam giữ quá, bây giờ hắn không lại e ngại vật này. Viên Chí Thanh tại lục đạo thần kính bên trong nhìn thấy tên này nguyên lão thấp giọng mắng. Góc truyện audio.com. Cái tên này tên là Kha Hạ Tông, nhưng là một con cáo già. Ta ngày hôm qua đã nói, các ngươi đem ta sư phụ thả ra, ta liền đem các ngươi trưởng giáo giao ra. Trầm Tường nói, lúc này nội tâm của hắn hết sức kích động, bởi vì Tiêu Tương Lâm ngay ở tiểu trong tháp. Này có thể cần ngươi trước tiên đem chúng ta trưởng giáo thả ra mới được, nơi này có nhiều người như vậy nhìn, chúng ta tuyệt không nuốt lời. Kha Hạ Tông làm vì là long tượng môn bây giờ mạnh nhất nguyên lão, lời nói của hắn vô cùng có phân lượng. Bất quá Trầm Tường vẫn là không tin được hắn, ta trước tiên đem các ngươi trưởng giáo thả ra, sau đó các ngươi cũng đem ta sư phụ thả ra, làm sao? Trầm Tường muốn nhìn một chút Tiêu Tương Lâm tình huống lúc này. Có thể, Kha Hạ Tông màu vàng tiểu tháp lóe lên, liền xuất hiện một tên bạch y quần dài ngạo mỹ nữ tử. Tiêu Tương Lâm dung sắc tuy rằng thoáng tiểu tụy, nhưng cũng vẫn như cũ lộ ra một luồng bức người uy thế. Tiêu Tương Lâm nhìn thấy Trầm Tường, cắn chặt hàm răng, nàng cũng không ngờ tới Trầm Tường lúc này dĩ nhiên như vậy mạnh, nàng cùng Trầm Tường đối diện tuy rằng không có giao lưu, nhưng bọn họ đều tựa hồ có thể cảm nhận được đối phương mãnh liệt tâm tình. Trầm Tường cũng đem Viên Chí Thanh phóng ra, Viên Chí Thanh bị màu xanh xiềng xích buộc chặt lên, sắc mặt cũng rất tiểu tụy, như là bị ngược đãi quá như thế, đây là Trầm Tường để hắn giả ra đến. Người trước tiên thả người. Kha Hạ Tông nói, khi này sao nhiều người trước mặt, nếu là nguyên lão không đem trưởng giáo cho chục đồ đến, bọn họ nét mặt già nua có thể muốn mất hết, tuy rằng bọn họ mặt đã không bao nhiêu. Trầm Tường âm thầm cảm ứng một hồi Tiêu Tương Lâm bên kia, không có không gian cầm cố, chỉ là Tiêu Tương Lâm bên hông bị đồ vật cột, nếu là Kha Hạ Tông đổi ý, hắn cũng có thể sử dụng lực lượng không gian đi qua cùng với Tiêu Tương Lâm. Tiêu Tường Lâm đối Trầm Tường hơi tiên tiên đầu, ra hiệu hắn có thể đem viên trí thanh thả. Ở đây các vị ta biết mọi người đều không muốn cuốn vào chuyện này. Trầm Tường đột nhiên hô, Long Tượng Môn Nguyên Lão cũng không biết Trầm Tường đang giở trò quỷ gì. Trầm Tường nhìn một chút vài tên tông môn nguyên lão cùng trưởng giáo, ở trong lòng tuyển ra 20 không sai, bọn họ đều là ngạo thế thần cảnh đỉnh phong. Trầm Tường, ngươi nhanh chóng. Kha Hạ Tông hô. Ta nghĩ các vị tiền bối giúp một chuyện, nếu là đến thời điểm ngươi không đem sư phụ của ta để cho chạy, ta nghĩ để bọn họ ra tay giúp đỡ. Trầm Tường nói, ngươi cái này nắm giữ sát phạt tà long gia hỏa, ai sẽ giúp ngươi? Ngự Long Điện Điện Chủ cười lạnh nói. Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi loại này đê hèn kẻ ác hỗ trợ. Trầm Tường xem thường nở nụ cười. Trầm Tường đột nhiên lấy ra một cái sáng đạo thánh thạch, mọi người thấy, nhất thời trong lòng nhảy một cái, hai mắt đăm đăm, nhiều như vậy sáng đạo thánh thạch nhưng là vượt qua bất luận cái nào tông môn chữ lượng, mặc dù nơi này hết thảy tông môn gộp lại cũng chưa chắc có Trầm Tường trong tay sáng đạo thánh thạch nhiều. Ta biết các vị không muốn đối địch với Long Tượng Môn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu các ngươi, ta chỉ hy vọng mọi người có thể tại Long Tượng Môn không giữ lời hứa thời điểm, ra tay giúp đỡ, ta tự nhiên sẽ cho các vị mỗi người 5 cái sáng đạo thánh thạch. Trầm Tường nói, góc chuyện audio.com, Long Tượng Môn chuyện gì đều làm được đi ra, vì lẽ đó Trầm Tường không yên lòng, bất luận làm sao, hắn ngày hôm nay cũng phải làm cho Tiêu Tương Lâm tiến vào lục đạo thần kính lại nói, hắn chỉ cần làm được bước đi này liền được rồi. Sau đó, Trầm Tường vạch ra 20 người, này đều là hắn cảm thấy không sai ngạo thế thần cảnh cường giả tối đỉnh, trong đó cũng bao quát sáng đạo môn trưởng giáo Vạn Hải Húc. Các người nếu là đáp ứng, chỉ cần phát huyết thệ là được. Nếu là Long Tượng Môn đến thời điểm đổi ý, các ngươi liền ra tay giúp ta đối phó Long Tượng Môn, nếu như Long Tượng Môn thật sự đem ta sư phụ thả, các ngươi liền thực hiện lời thề. Trầm Tường nói, như vậy các ngươi liền có thể được 5 cái sáng đạo thánh thạch. Chuyện dễ dàng như vậy ai không đồng ý, bọn họ cảm thấy vì là 5 cái sáng đạo thánh thạch đánh một trận cũng rất đáng giá, sau đó dồn dập đứng ra, không phải là làm cái bảo đảm mà thôi sao. Bọn họ đều cảm giác mình vận khí không tệ, bởi vì Long Tượng Môn khẳng định không dám sằng bậy, bằng không chính là cùng bọn họ 20 ngạo thế thần cảnh cường giả tối đỉnh không qua được. Này ngược lại là để Trầm Tường có chút bất ngờ, hắn còn tưởng rằng có 5 người là tốt lắm rồi. Hắn đột nhiên cảm thấy, mấy cái ngạo thế thần cảnh đỉnh phong cường giả còn rất tốt thu mua, sớm biết hắn liền thu mua mấy cái đến giúp đỡ. Này 20 người phát ra huyết thệ sau đó, đều từ Trầm Tường nơi đó lĩnh đến 5 cái sáng đạo thánh thạch để những người khác cường giả đều đỏ mắt cực kỳ, bởi vì này tương đương với nằm đều kiếm được. Cách chương.